Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Hai lần bồi thường cùng thẩm phán. Khi Lasers yếu ớt tỉnh lại, đã là một ngày về sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Lasers từ trong bóng tối thức tỉnh, mở mắt về sau, trong tầm mắt xuất hiện không phải người khác, chính là đã từng cùng hắn sớm chiều chung đụng Free. Nhìn qua Free vừa đi vừa về bận rộn bóng lưng, cùng hắn cái kia ẩn hàm lo lắng biểu lộ, chẳng biết tại sao Lasers trong đầu đột nhiên hiện ra một câu quỷ dị lời nói. Đến phiên chúng ta. Lasers đột nhiên đứng dậy, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi mịn. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, Free liền vội vàng xoay người, trên mặt nháy mắt lộ ra kích động thần sắc. Lasers, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có hay không không thoải mái? Muốn hay không dẫn ngươi đi bệnh viện a? Lasers, ngươi đây là làm ác mộng sao? Free quan tâm thanh âm ngừng lại, phát giác được Lasers dị thường, chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng nói. Lasers liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, không biết vì cái gì. Lasers lần này sau khi tỉnh lại, luôn cảm giác Free gia hỏa này cảm xúc có chút quá tại khẩn trương. Nhất là loại kia mềm mại như nước giọng nói, càng làm cho Lasers sau lưng không hiểu dâng lên từng tia khí lạnh. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mang theo một chút ý lạnh gió nhẹ quét khuôn mặt. Lasers tinh thần cuối cùng là thanh tỉnh một điểm. Bọn hắn hiện tại cũng không tại công hội bên trong, bởi vì vừa mới kiến tạo hoàn tất mới công hội đã không có. Lasers thuê phòng cùng Fairy Tail xa xa tương vọng, cho nên hiện tại xuyên thấu qua cửa sổ, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy phía trước cái kia một mảnh to lớn phế tích. Fairy Tail di chỉ phía trên, Makarov ngơ ngác ngồi tại còn thừa lại một nửa công hội lầu 2. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hai mắt thất thần, thần sắc ngốc trệ, lâm vào hóa đá trạng. Di chỉ bốn phía, một mảnh ầm ĩ, Macao cùng Wakaba bọn người chính mặt mũi tràn đầy mồ hôi cùng bốn phía thành trấn cư dân tiến hành câu thông. Hôm qua cuối cùng một quyền kia không riêng đánh bại Lasers, đồng thời cũng đem Fairy Tail xung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong mặt đất hủy diệt, sinh ra chấn động khiến cho không ít thành trấn cư dân vừa mới kiến tạo tốt phòng ốc lại lần nữa sụp đổ. Đây cũng là một số lớn bồi thường. Có thể nói, đi qua ngày hôm qua một trận chiến, Fairy Tail lần này từ Phantom Lord nơi đó được đến chiến lợi phẩm toàn bộ đều được cho bồi đi vào, thậm chí Fairy Tail tự thân còn phải hướng bên trong lại tăng thêm một số lớn tài sản. Liên tiếp nhân sinh lớn tự nhiên rơi đã để Makarov triệt để mất trí. Mà hết lần này tới lần khác tại loại thời khắc mấu chốt này, làm tội khôi họa thủ cùng Lasers một cái đều không ở tại chỗ. Lasers bởi vì hôn mê vừa tỉnh duyên cớ, tự nhiên không có khả năng lại tới đây. Mà thì là tại ngày hôm qua chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu, liền bị ma pháp bình nghị viện tới người gọi lên nói chuyện. Fairy Tail cùng Phantom Lord hai đại có được thánh thập đại ma đạo công hội khai chiến. Chuyện này cho dù đối với toàn bộ Isga đại lục cũng là một kiện đủ để tạo thành oanh động sự tình. Đoạn thời gian trước ma pháp bình nghị viện bởi vì tự thân tổng bộ lâm vào phiền phức nguyên nhân, vẫn luôn chưa kịp xử lý chuyện này, hiện tại rốt cục rảnh tay, đương nhiên phải đối với chuyện này làm ra một cái công bằng phán quyết. Nếu không, nếu như tùy ý việc này tiếp tục trên đại lục lên men xuống dưới, cái kia ma pháp bình nghị viện liền thật muốn uy tín lớn mất. Theo lý mà nói, nếu là phán quyết Fairy Tail cùng Phantom Lord ở giữa chiến tranh, làm như vậy Fairy Tail hội trưởng Makarov rõ ràng không nên vắng mặt, nhưng là bởi vì Makarov trước không lâu mới vừa vặn bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp xa đồ đi đường mệt mỏi, lại tăng thêm trong cuộc chiến tranh này, hắn tham dự độ thực tế không cao, cuối cùng chỉ có thể để Ơ cùng Gildas đi đến chuyến này. Thế là, hủy diệt mới công hội, tam đại kẻ cầm đầu, cứ như vậy toàn bộ, đào thoát, đến tiếp sau phiền phức. Bên ngoài, cưỡi tại panda trên thân, Ơ cùng Gildas một đường điên a điên, cuối cùng là một tuần lễ sau đuổi tới, chấp pháp chi thành, Gernardo. Thời gian qua đi gần 2 năm, Ơ lại đi tới ngôi thành thị phồn hoa này, lần này tiến vào thành thị về sau, Ơ rõ ràng cảm thấy Gernardo không có lần trước náo nhiệt như vậy. Nhưng là đồng dạng xem ra cũng biến thành xâm nghiêm rất nhiều. Vì Ơ cùng Gildas dẫn đường bình nghị viên đem hai người đưa đến Gernardo về sau, cũng không có trực tiếp tiến về bình nghị viên, mà là đem hai người đưa đến một tòa trong khách sạn tạm thời nghỉ ngơi. Fairy Tail cùng Phantom Lord đều là có được thánh thập đại ma đạo cỡ lớn công hội. Muốn thẩm phán hai đại công hội, chỉ bằng vào ma pháp bình nghị viện tự thân còn chưa đủ. Lần này thẩm phán, toàn bộ Isga đại lục phía trên thánh thập đại ma đạo đều đem tề tụ tại ma pháp bình nghị viện. Tổng bộ, Ơ cùng Gildas đối với lần này thẩm phán đều không có mảy may lo lắng cảm xúc. Bởi vì lần này chiến tranh vốn là Phantom Lord bốc lên. Mặt khác điểm trọng yếu nhất, đó chính là trận chiến tranh này. Phantom Lord chính là phe thất bại. Vô luận là thẩm phán hoặc là đàm phán, phe thất bại mãi mãi cũng chiếm cứ khuyết điểm cực lớn. Đây là từ xưa không đổi chân lý. Ơ cùng Gildas đi vào Gernardo ngày thứ hai, Phantom Lord, phương người đại biểu cũng tới. Không phải người khác, chính là Gazil cùng Phantom Tam Nguyên Tố. Đồng dạng tại ngày thứ hai đến, còn có đứng hàng thánh thập đại ma đạo Gerka. Gerka đến về sau, cũng không cùng Ơ gặp mặt, bởi vì làm sắp đến tài quyết giả một trong, nàng nhất định phải tiến hành nhất định tránh hiểm nghi. Đợi đến ngày thứ ba, thánh thập đại ma đạo bên trong những người còn lại cũng lục tục ngo ngoe đi vào Gernardo. Thần Minh Điện Đường, hội trưởng Onvera, Tân Tấn, thánh thập đại ma đạo, Lamia Skell, Zuranekis, luyện kim pháp sư Rickan, cùng Isga Tứ Thiên Vương bên trong sau ba vị, Draglulos Hiberian, Uop 2, Uroth Sequin, mà đợi đến ngày thứ tư, thánh thập đại ma đạo bên trong vị cuối cùng, cũng là toàn bộ Isga đại lục mạnh nhất ma đạo sĩ, God Serena. Rốt cục khó khăn lắm tới chậm, bảy vị ma pháp bình nghị viện bình nghị trường, tám vị thánh thập đại ma đạo. Đây tuyệt đối là một cỗ có thể khiến toàn bộ Isga đại lục cũng vì đó chấn động lực lượng. Khi tất cả người tề tựu, cũng liền mang ý nghĩa trận này thẩm phán chính thức bắt đầu. Ngày thứ năm, Ơ cùng Gildas đồng thời đi vào ma pháp bình nghị viện thẩm phán trong đình. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào còn có Phantom Lord, bốn người. Thẩm phán trong đình, một đạo to lớn vô cùng màu xanh thảm ma pháp trận trôi nổi tại giữa không trung. Bảy vị bình nghị trưởng cùng tám vị thánh thập đại ma đạo. Dòng giã 17 người riêng phần mình chiếm cứ một cái góc. Nhìn xuống phía dưới 6 người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN